Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210 bóng dáng cực kỳ giống Khúc Hy Thụy. Chương 210 bóng dáng cực kỳ giống Khúc Hy Thụy, nữ nhân. Quang trốn không phải biện pháp, phải nghĩ biện pháp diệt trừ hoặc là thoát khỏi này đàn biến dị muỗi. Bằng không ngươi thể lực dùng hết. Xem ngươi làm sao bây giờ? Đương nhiên là như thế làm lâu trước một giây. Túc Như Thuyết còn bị một đám biến dị muỗi chạy như điên vọt vào 14 lâu hành lang. Giây tiếp theo ám ảnh nghe thấy Túc Như Thuyết thanh âm thế nhưng ở nó bên lỗ tai vang lên, nữ nhân. Ngươi như vậy không ấn bài lý ra bài. Ngươi có thể cảm nhận được bên ngoài đám kia muỗi buồn bực trong lòng sao? Muỗi buồn bực. Quan ta chuyện gì, ta nhưng không muốn làm biến dị muỗi ăn khuya, hơn nữa ta còn bị đói, liền cơm chiều cũng chưa ăn, dùng ta trước tế hạ ta ngũ tạng miếu, lại nghĩ cách đi ra ngoài cùng chúng nó đại chiến 300 hiệp. Tiền đề là chúng nó có kiên nhẫn chờ nổi, ngươi làm cái gì ăn ngon đát, có hay không luân ra phân, cơm, xào rau, biến dị muỗi đàn đuổi theo Túc Như Thuyết cùng Đào Thành Võ bay một tầng. Đầu tiên là Đào Thành Võ hư không tiêu thất, lại là Túc Như Thuyết chạy đến 14 lâu cũng đi theo biến mất không thấy. Biến dị muỗi đàn lấy muỗi vương cầm đầu thoáng chốc toàn bộ vẻ mặt mộng bức ong ong. Muỗi vương chất vấn thủ hạ chúng tùy tùng tiểu đệ con mồi đi đâu vậy? Như thế nào đột nhiên hai chỉ đều trước sau biến mất không thấy? Anh! Chúng muỗi các tiểu đệ toàn tỏ vẻ con mồi chạy trốn chúng nó này đó trường cánh phi muỗi thức. Chiến đấu cơ còn nhanh, quái chúng nó lâu, chúng nó căn bản không chớp mắt chử. Con mồi từ chúng nó mí mắt phía dưới biến mất không thấy, anh ong. Sai mất trước mắt chính đuổi theo con mồi. Muỗi vương không khỏi nhớ tới trước đây bị bọn họ thả chạy kia hai chỉ hương vị không tốt lắm con. Mồi. Cảm thấy miễn cưỡng có thể cùng các tiểu đệ đem đương ăn khuya ăn. Thoáng chốc ở mũi vương dẫn dắt hạ chúng mũi tiểu đệ lại đi theo mũi vương lộn trở lại 18 lâu. Đi tìm Hứa Tình, còn có Quách Phù, nữ nhân. Đám kia mũi bay đi, người thật không tính toán muốn kia viên tam giai tinh hạch lạp. Như thế dễ dàng mà đem kia viên tam giai tinh hạch đưa cho cái kia họ giang bọn họ. Ta đảo muốn. Nhưng ta cũng đến có năng lực giết được chết đám kia muỗi mới được. Ta dị năng không thích hợp dùng để đánh muỗi. Đánh kia chỉ lôi hệ dị năng tang thi nhưng thật ra miễn cưỡng có thể đánh quá, người tính toán. Khoảnh khắc chỉ tam giai lôi hệ tang thi, nghe được Túc Như Thuyết nói. Ám ảnh không khỏi sợ ngây người. Phùng bát cơm tay thiếu chút nữa run lên, đem cơm chiều cấp Tạp Ân, ta là như thế tưởng. Muốn đánh cái lôi hệ tam giai tinh hạch hiếu kính sư phụ ta hắn lão nhân ra, họ Thiệu nghe được. Ngươi lời này, thật không biết là nên chiều, ngươi hay là nên tạ ngươi ta đối sư phụ ta như thế hảo. Sư phụ ta làm gì chiều ta? Hảo đi, ám ảnh chỉ có thể nói Thiệu Hồng Lôi thích thấp y kiêu Túc Như Thuyết. Thật đúng là đáng thương. Nữ nhân, người này kế hoạch sớm nghĩ kỹ rồi, ám ảnh sớm biết được. Túc Như Thuyết là ở sân thượng cùng tang thi giao thủ khi đã là bắt đầu chu đáo chặt chẽ bố trí. Trừ bỏ cửa sắt kia đoạn, Túc Như Thuyết tính sót ngoại, mặt khác đều bị Túc Như Thuyết nhất liêu, bao gồm liền Quách Phù sẽ chơi thủ đoạn. Quách Phù muốn hại chết Túc Như Thuyết, lại không nghĩ rằng sẽ phản bị Túc Như Thuyết lợi dụng ân. Bằng không ta cũng sẽ không tới 14 lâu tìm hắn, Khúc Phong Tử phải biết rằng ngươi muốn mượn hắn. Tay sát tang thi, lấy tinh hạch hiếu kính sư phụ ngươi. Ta cảm thấy ngươi sẽ chết thực thà mơ siêu trời biết đất biết. Ngươi biết ta biết, ngươi không nói, ta chính mình cũng sẽ không nói. Khúc Hy Thụy nào biết đi. Túc Như Thuyết nói theo ám ảnh trước đây ngữ khí nói. Túc Như Thuyết biết chính mình ở đối phó biến dị muỗi không tồn tại bất luận cái gì ưu thế. Không cấm đem chú ý đánh tới lôi hệ dị năng tang thi thân. Bất quá muốn bằng nàng bản thân chi lực, giết không chết lôi hệ dị năng tang thi rất khó, cần thiết muốn tìm cái giúp đỡ giúp nàng một khối sát. Túc Như Tuyết muốn tìm giúp đỡ đương nhiên phi Khúc Hy Thụy Mạc Trúc, nữ nhân. Xem, là Khúc Phong Tử thật là nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến, Khúc Hy Thụy thế nhưng càng thêm hướng về Hoắc Thăng làm chuẩn. Hoắc Thăng luôn là thích ở Túc Như Tuyết nhắc mãi hắn khi kịp thời xuất hiện, Khúc Hy Thụy giờ phút này cũng là, chẳng qua ám ảnh cùng Túc Như Tuyết đều là thông qua không gian liên thông ngoại giới, mới có thể thấy rõ ngoại giới sự vật, dựa vào cũng là ngoại giới nguồn sáng. Trong không gian ánh sáng tuy là sung túc, nhưng lại vô pháp chiếu đến không gian ngoại. Lúc này không gian ngoại hoàng hôn đã là tây hạ, mặt trời lặn ánh chiều tà nhiễm hồng chân trời. Hắc ám thay thế được ban ngày bò không trung, nằm viện lâu nội tuy là phòng bệnh đông đảo. Cập dễ dàng trở ngại lâu ngoại ánh sáng bắn vào, nhưng nhân mà thế buông xuống. Nằm viện lâu đông đảo phòng bệnh môn đều là mở rộng ra. Lâu ngoại ánh sáng tuy không sáng ngời, nhưng lại đủ để cho Túc Như Tuyết cùng ám ảnh thấy rõ đưa lưng về phía bọn họ. Phản quang chạm chính là danh nam nhân bóng dáng. Hơn nữa tấm lưng kia đặc biệt giống Khúc Hy Thụy, ta như thế nào nhìn hắn không giống như là Khúc Hy Thụy a, tuy là vào trước là chủ, lại thêm chủ quan nhận chi, toàn làm Túc Như Tuyết cùng ám ảnh cho rằng tấm lưng kia tám phần là Khúc Hy Thụy. Nhưng tấm lưng kia cấp Túc Như Tuyết cảm giác quái quái. Túc Như Tuyết như thế nào xem tấm lưng kia như thế nào cảm thấy không được tự nhiên cảm. Thậm chí có loại thấy tưởng cất bước chạy trốn cảm giác. Cảm giác này nghiêm trọng mà cảnh cáo Túc Như Tuyết, tấm lưng kia tuyệt đối không phải Khúc Hy Thụy. Tuy rằng Túc Như Tuyết sợ hãi Khúc Hy Thụy, nhưng Khúc Hy Thụy bóng dáng, làm người nhìn thực rõ ràng sẽ tưởng phạm tội hảo đi, là nơi này trừ bỏ Khúc Hy Thụy. Không còn có nam nhân khác, nga, đối, còn có ngươi cái kia Mệnh Khắc Tinh, cái kia họ Giang, nhưng tấm lưng kia, giống như Khúc Phong Tử. Không xong, nữ nhân, chỉ lo cùng ngươi nói chuyện, người nọ không thấy, nghe thấy Túc Như Tuyết không căn cứ phủ định chính mình nói. Ám ảnh không cấm cùng Túc Như Tuyết đếm trên đầu ngón tay kế hoạch. Kết quả này tính toán không quan trọng. Ám ảnh cùng Túc Như Tuyết thật vất vả tìm được cái kia bóng dáng cực giống Khúc Hy Thụy ra hòa thế. Nhưng biến mất không thấy, nữ nhân, người mau đi ra tìm hắn đi a. Ta liền tên kia đến tột cùng là người, vẫn là tang thi cũng không biết. Người dám xúi dục ta đuổi theo tên kia, vạn nhất tên kia là tang thi. Ta chẳng phải là chết chắc rồi. Không riêng gì ám ảnh, thậm chí liền nói ra những lời này Túc Như Tuyết bản thân đều không có chú ý tới. Nàng câu này nói đến tột cùng là có bao nhiêu quái. Cẩn thận hồi tưởng sẽ phát hiện, những lời này có vấn đề. Hơn nữa là trăm ngàn chỗ hở Túc Như Tuyết trực tiếp đem cái kia có cùng Khúc Hy Thụy giống nhau. Bóng dáng người, không cần nghĩ ngợi mà nhận thành là tang thi. Hoàn toàn không nghĩ tới người nọ có lẽ là Khúc Hy Thụy, ngươi còn có nghĩ làm Khúc Phong Tử giúp. Ngươi cùng nhau thu phục kia chỉ lôi hệ dị năng tang thi. Hiếu kính sư phụ ngươi. Đương nhiên tưởng lạp tưởng, ngươi mau đi tìm hắn a. Vạn nhất làm kia chỉ tang thi giành trước, ngươi không tìm được Khúc Hy Thụy, ngược lại làm nó trước tìm được ngươi. Đương nhiên rồi, nó cũng không nhất định sẽ trước tìm được ngươi. Nhưng vạn nhất nó nếu là trước tìm được bị ngươi cố ý ném đi uy mũi kia hai nữ nhân. Còn có cái kia họ Giang, ăn xong rồi bọn họ, tang thi cùng mũi lại đều trở về tìm ngươi. Chẳng lẽ ngươi tưởng cả đời không ra không gian, đều ở trong không gian cất giấu. Vẫn luôn ở tại này đống vứt đi bệnh viện đại lâu ám ảnh nói vừa rồi nói một nửa nhận được Túc Như Tuyết đe dọa ánh mắt. Ám ảnh không cấm sợ tới mức vội vàng sửa miệng, nhưng lại là xe lộc lời nói qua lại nói. Nói một vòng lại quay lại đi, hảo, ta đi tìm Khúc Hy Thụy, nghe xong ám ảnh lời thật thì khó nghe. Túc Như Tuyết hạ quyết tâm đi tìm Khúc Hy Thụy, mà không phải đi tìm cái kia bóng dáng cực giống Khúc Hy Thụy ra hòa, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.